có lẽ còn có cơ hội. Giang Cung Tuấn mở miệng. Âm thanh của anh vang vọng cả căn phòng, tất cả mọi người đều nhìn Giang Cung Tuấn. Đường Thanh Lâm cũng xoay người nhìn anh. Bên trong đôi mắt của Giang Cung Tuấn, ông ta thấy được một tia tinh quang, một tia hy vọng cho tàn lại cháy. Đường Sơ Vi nhẹ nhàng kéo tay Giang Cung Tuấn, ý bảo anh đừng nói lung tung. Cục diện bây giờ của nhà họ Đường rất khó khăn, Vĩnh Nhạc bị niêm phong, tài chính bị cắt đứt, còn lỗ không ít, sao lại còn có cơ hội được. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm, Giang Cung Tuấn mở miệng nói. Theo tôi được biết, dưới cờ tập đoàn Thời Đại có đầu tư công ty, chúng ta có thể đi kéo vốn đầu tư. Chỉ cần tập đoàn Thời Đại có thể bỏ vốn đầu tư vào Vĩnh Nhạc, thì Vĩnh Nhạc có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nghe vậy, thì hy vọng trong mắt Đường Thanh Lâm tiêu tán. Đường Hiện lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn nói. Cậu có biết cậu đang nói cái gì hay không? Hiện tại Vĩnh Nhạc bị đóng cửa, nhà họ Đường còn thiếu nợ vài tỷ. Tập đoàn Thời Đại là kẻ ngốc hay sao? Sao có thể bỏ vốn đầu tư vào Vĩnh Nhạc? Đường Khánh cũng mở miệng trào phúng. Nhóc con, cậu có biết tình huống hiện tại của Vĩnh Nhạc hay không? Không có 40 năm tỷ thì đừng hòng vực dậy. Hơn nữa Vĩnh Nhạc cũng không có bối cảnh. Ai lại xuất ra vài tỷ để đầu tư vào Vĩnh Nhạc? Đồ bỏ đi, chính là đồ bỏ đi. Chỉ sợ ngay cả đầu tư cũng không biết mà cứ thích nói bậy. Nếu không phải do đồ bỏ đi này thì Đường Sơ Vi lại làm sao có thể hủy hôn? Nhà họ Đường làm sao có thể bị kiếp nạn này chứ? Giang Cung Tuấn vừa mở miệng, người nhà họ Đường nháy mắt bùng nổ cảm tức, đổ hết tội lỗi lên người Giang Cung Tuấn. Tôi nói được là được. Giang Cung Tuấn không chút để ý mở miệng. Không thử một chút thì sao biết không được? Được. Đường Thành Lâm nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, từng chữ nói rõ. Giang Cung Tuấn, nếu cậu có thể kéo tập đoàn Thời Đại đầu tư cho chúng ta, nhà họ Đường còn con đường sống, tôi đồng ý, từ nay về sau tuyệt đối không còn người dám nói cậu và Sở Vi ly hôn. Nếu cậu có thể kéo được đầu tư, Đường Thành Lâm tôi liền thừa nhận cậu là con rể của nhà họ Đường. Tôi thử xem. Giang Cung Tuấn gật đầu, mà Đường Sở Vi thì đã đen cả mặt. Giang Cung Tuấn này lại bắt đầu nói khoác. Tình huống này của nhà họ Đường tuyệt đối không còn đường sống. Xuất ra vài tỷ, cứu sống Vĩnh Nhạc là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Bất cứ công ty nào trước khi đầu tư cũng đều tiến hành một cuộc điều tra trước, còn phải đánh giá mức độ rủi ro. Đầu tư vào nhà họ Đường chắc chắn không có lợi nhuận, trừ phi xuất ra vài tỷ thu mua Vĩnh Nhạc. Vĩnh Nhạc vẫn có giá trị vài tỷ, bán đi cũng gần đủ trả nợ. Phá sản, trở thành một gia tộc bình thường, đây là chuyện không thể thay đổi. Chồng, anh thực sự có biện pháp kéo vốn đầu tư à? Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo vẻ hoài nghi. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Kéo vốn đầu tư cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là anh thấy Đường Thành Lâm cũng là một người đáng thương, cũng không muốn tâm huyết hơn nửa đời người của Đường Thành Lâm cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Đường Thành Lâm tuy là một người bảo thủ, nhưng đó là do chấp niệm của ông ấy dẫn dắt nhà họ Đường trở nên huy hoàng, đây là giấc mộng của ông ta. Vì giấc mộng mà ông ấy không ngừng phấn đấu, vốn là tuổi nên hưởng phúc thì lại còn phải vất vả vì chuyện làm ăn của gia tộc. Hơn nữa ông ấy làm việc cũng có điểm mấu chốt, nếu không cũng sẽ không định ra tộc quy, quy định người gia tộc làm đến nơi đến chốn, chớ đi đường ngang ngõ tắt. Đường Hiện mở miệng nói, nếu Giang Cung Tuấn đã có niềm tin có thể kéo vốn đầu tư, vậy chuyện này sẽ giao cho cậu ta. Nhưng Giang Cung Tuấn, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không kéo được vốn đầu tư, vậy thì cút xéo cho tôi. Cha, người muốn tin tưởng đổ bỏ đi Giang Cung Tuấn này ư? Chúng ta vẫn nên mau chóng nghĩ biện pháp, vận dụng quan hệ, xem ai có thể tìm được người quen biết nhà họ Ngụy giúp chúng ta nói chuyện, để nhà họ Ngụy buông tha cho chúng ta. Ngụy Quang đã chết. Hiện tại nhà họ Ngụy do ai làm chủ, chúng ta cũng không biết. Vậy thì vận dụng quan hệ bằng cách nào được? Người nhà họ Đường bắt đầu lo lắng, tụ cùng một chỗ trò chuyện. Có người muốn đem tất cả tiền đặt cược vào Giang Cung Tuấn, bởi vì hiện tại nhà họ Đường đã không còn đường đi. Cũng có người không cam lòng gia tộc cứ như vậy mà diệt vong, còn muốn nghĩ biện pháp. Còn Đường Thành Lâm cũng không nhiều lời, chống quải trượng, liền lên lầu. Giờ phút này lưng ông ta đã hơi còng, nhìn có chút tang thương. Đường Thành Lâm đi rồi, Hà Diệu Mai cũng vuốt cái mũi, dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ông cụ hôm nay đổi tính rồi à? sao lại không quở trách Sở Vi vậy? Hà Diệp Mai hiểu rất rõ tính cách của Đường Thành Lâm. Đường Sở Vi mang đến nhà họ Đường phiền toái lớn như vậy, dựa vào tính cách trước kia của Đường Thành Lâm thì hẳn là phải giận dữ, sau đó trục xuất Đường Sở Vi ra khỏi gia tộc. Hiện tại một câu quở trách cũng không có. Sở Vi, chúng ta cũng trở về thôi. Giang Cung Tuấn cầm tay Đường Sở Vi bước đi. Sau khi rời khỏi biệt thự lớn của nhà họ Đường, Đường Sở Vi nhịn không được hỏi: chồng, anh thật sự có biện pháp có thể kéo vốn đầu tư sao? Cục diện lúc này của nhà họ Đường cũng là một tay cô tạo thành, vậy nên cô cũng có chút áy náy và tự trách. Nếu Giang Cung Tuấn có thể kéo được vốn đầu tư, vậy thì không thể tốt hơn. Giang Cung Tuấn thản nhiên cười nói: mấy ngày sau chính là đại hội trung y. Trung y về tụ về phố y học, đây là sự kiện của thành phố Tử Đằng, cũng là sự kiện của cả nước. Nếu có thể ở trong đại hội trổ hết tài năng, trở thành thần y thiên hạ đệ nhất, lúc đó muốn kéo vốn đầu tư chẳng phải là rất đơn giản hay sao? Lấy thực lực của Giang Cung Tuấn, xuất ra vài tỷ cứu như họ Đường thì rất dễ dàng. Nhưng mà anh muốn trả thù lao như vậy, còn cách khác chính là phải đợi như họ Ngụy tín nhiệm gia chủ Đường Nhiệm, đi tìm gia chủ như họ Ngụy. Cách này cũng có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là Giang Cung Tuấn cảm thấy nhà họ Đường thật sự rất có quyền lực, phải giáo huấn bọn họ một chút để cho bọn họ trải nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh, sau này mới có thể đoàn kết nhất trí. Dù thế nào thì nhà họ Đường cũng là nhà nội của Sở Vi, anh cũng hy vọng mình và nhà họ Đường có thể hòa thuận. À, Đường Sở Vi à một tiếng, cũng không nhiều lời. Bọn họ cùng nhau về nhà, lúc trở về nhà họ Đường đã là 1 giờ sáng. Trong phòng, Giang Cung Tuấn trông mong nhìn Đường Sở Vi. Sở Vi, lại nhé. Đường Sở Vi đỏ mặt giận mắng: đến cái gì đến, ngủ. À, Giang Cung Tuấn ủ rũ à một tiếng. Đêm yên tĩnh không một tiếng động trôi qua. Hôm sau Giang Cung Tuấn dậy rất sớm, cả nhà cùng ăn sáng, sau đó phải đi bệnh viện thăm Đường Tấn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần của Đường Tấn đã khá hơn rất nhiều, nhưng muốn khỏi hẳn thì phải cần thời gian dài để an dưỡng. Hơn nữa bác sĩ còn nói sau này có thể xuống giường đi lại được hay không thì cũng phải xem tình huống hồi phục như thế nào. Nếu hồi phục kém, về sau cậu ta sẽ ngồi xe lăn. Trong phòng bệnh, vợ cậu ta khóc như chết đi sống lại. Đường Tấn an ủi: vợ à, em khóc cái gì, lần này có thể giữ lại được mạng là rất may rồi, em yên tâm đi. Sau khi trải qua trận sinh tử lần này, cậu ta suy nghĩ vô cùng thoáng, tự trách nói: chuyện này đều do anh gieo gió gặt bão, không trách người khác được. Nói xong lại nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo ý cảm kích: anh rể, lần này thật sự cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh thì bây giờ em đã là một người chết nằm trong nhà xác rồi. Một tiếng anh rể này khiến lòng Giang Cung Tuấn vô cùng vui vẻ, không khỏi đứng thẳng người. Đã trải qua một kiếp, thằng nhóc này đúng là đã hiểu ra. Em nhường chỗ để anh nhìn xem. Anh đi đến giường bệnh, Ngô Mịch hai mắt đẫm lệ đứng dậy. Giang Cung Tuấn xem hai chân của Đường Tấn, lại xem tay của cậu ta, kiểm tra toàn bộ thân thể cho cậu ta. Đường Tấn vừa làm giải phẫu xong, bác sĩ cũng đã nói có thể khôi phục hay không, sau này có thể xuống giường đi lại được hay không thì cần phải xem năng lực khôi phục như thế nào. Sau khi kiểm tra xong, anh cười nói: không có việc gì, có thể hồi phục tốt. Để tôi kê cho cậu một phương thuốc, bảo Ngô Mịch đi lấy thuốc. Cậu cứ uống trước, uống theo lộ trình thì có thể khôi phục lại. Nghe vậy thì Đường Tấn mừng rỡ. Cậu ta đã biết rằng Cung Tuấn chính là Hắc Long. Hắc Long thực lực vô song, y thuật có 102 trong cả thiên hạ. Khả năng về y thuật của Giang Cung Tuấn, cậu ta đã nhìn thấy. Lần trước khi Vĩnh Nhạc gặp chuyện không may, Giang Cung Tuấn đã dùng y thuật của mình để dễ dàng giải hóa nguy cơ cho Vĩnh Nhạc. Cảm ơn anh rể. Cậu ta vội vàng mở miệng nói: vợ, còn không mau cảm ơn anh rể đi. Ngô Mịch liếc nhìn Giang Cung Tuấn, hừ lạnh một tiếng: cảm ơn ư, lần này nếu không phải Giang Cung Tuấn thì chồng cô sao lại gặp chuyện không may này. Em có thái độ gì vậy? Đường Tấn nhất thời không vui, tức giận quát: anh cảnh cáo em, đừng trưng ra cái bộ mặt thối này, về sau nhìn thấy anh rể thì phải tôn kính. Tôn kính biết không? Được rồi, Giang Cung Tuấn hơi vung tay nói: cậu bị thương, đừng tức giận. Vẫn là anh rể rộng lượng. Đường Tấn về mặt cảm kích. Thái độ này của Đường Tấn khiến cho Đường Sở Vi nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Lúc trước luôn tìm cách gây khó dễ, nhục mạ Giang Cung Tuấn, làm sao bây giờ lại tôn kính như vậy, mở miệng là anh rể. Anh rể, anh bề bộn công việc, không còn gì nữa thì anh về làm việc đi. Giang Cung Tuấn ở đây khiến Đường Tấn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Sở Vi, chúng ta về trước nhé. Đường Sở Vi nói, anh đến công ty trước đi, em cũng không bận gì, em ở lại đây với em trai. Giang Cung Tuấn vuốt cằm, đến công ty làm gì? Anh ở thời đại cũng chính là treo danh mà thôi. Vậy thì anh đi trước đây. Giang Cung Tuấn cũng không nói gì, nói xong thì đi. Anh đến bệnh viện quân khu kiểm tra tình huống thân thể của Ngô Huy. Anh rời khỏi bệnh viện, lái xe đến bệnh viện quân khu. Bệnh viện quân khu, phòng bệnh đặc chứng. Ngô Huy nằm ở trên giường bệnh, trên mặt có máy hô hấp. Trên người có không ít dây ống, bên cạnh đều là dụng cụ, thiết bị. Một cô gái trẻ tuổi ngồi trước giường bệnh, ngẩn người nhìn Ngô Huy đang hôn mê. Giang Cung Tuấn đang định đi thì Văn Tâm nhất thời đứng dậy, la lên. Anh Giang. Giang Cung Tuấn hơi ngừng lại, nhìn thiết bị một chút. Dữ liệu trên thiết bị cho thấy sinh mệnh của Ngô Huy rất ổn định. Thế nhưng Giang Cung Tuấn không quá tin tưởng vào những thiết bị công nghệ cao này. Thay vào đó anh càng tin tưởng bản thân mình hơn, tự mình bắt mạch chẩn đoán cho Ngô Huy. Sau đó anh viết một phương thuốc, đưa cho người khác đi lấy, uống theo đơn thuốc này. Tình trạng của Ngô Huy cơ bản đã ổn định, bây giờ phải dựa vào khả năng hồi phục của bản thân. Thân thể con người rất phức tạp, nó có một chức năng rất đặc biệt, đó là tự chữa trị cho mình. Trên lý thuyết, bất kể vết thương nặng như thế nào, thân thể cũng có thể tự chữa trị. Nhưng điều này cũng có một giới hạn, vượt qua giới hạn mà thân thể có thể chịu đựng, thì năng lực tự chữa trị sẽ không còn. Trong sách thuốc mà Giang Cung Tuấn đạt được, có ghi lại kiến thức về phương diện này. Lợi dụng thuốc để kích thích các cơ quan của con người, tế bào, máu, đẩy nhanh khả năng tự chữa trị của thân thể. Anh Giang, Ngô Huy không bị gì đúng không? Anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không? Ánh mắt Văn Tâm trông mong, nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn gật đầu. Không có việc gì, có tôi ở đây. Dù cậu ta muốn trách cũng không được, yên tâm đi. Giang Cung Tuấn đã nói những lời này thì Văn Tâm có thể an tâm rồi. Sau khi Giang Cung Tuấn kê đơn thuốc xong, ở bệnh viện với Ngô Huy nửa ngày, mãi đến lúc ăn cơm trưa mới rời khỏi bệnh viện quân khu. Lúc gần đi, anh có dặn dò bác sĩ quan sát tình huống thân thể của Ngô Huy thật kỹ. Nếu có gì không thích hợp, phải thì lập tức báo cho anh. Cùng lúc đó, quân khu trong văn phòng của Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương mặc quân phục, ngồi trên sofa, mà đối diện ông ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người đàn ông này mặc bộ âu phục không, khuôn mặt hình thoi, tóc ngắn. Ngón tay của ông ta nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, truyền đến tiết tấu âm thanh. Anh Tiêu Giao, anh có hơi quá đáng rồi. Người đàn ông mở miệng, trong giọng nói mang theo ý trách cứ. Vẻ mặt Tiêu Giao Vương bình tĩnh, nhìn vị khách không mời mà đến này, thản nhiên nói. Không biết anh Điền nói về cái gì? Người đàn ông trước mặt này tên là Điền Lâm, là một vị quan chức lớn ở thủ đô. Ông ta không phải người trong giới quân sự mà là người của giới chính trị. Địa vị của ông ta cực cao, có thể so với năm đại tướng. Điền Lâm trực tiếp nói rõ, Giang Cung Tuấn đã tạm rời cương vị công tác, không còn là Hắc Long, không còn là năm đại tướng. Vậy mà Tiêu Gia Vương lại ra tay tương trợ Giang Cung Tuấn. Chẳng lẽ anh không biết có không ít người muốn cậu ta chết sao? Tiêu Gia Vương nhìn Điền Lâm nói, tôi thật không biết. Chẳng lẽ anh Điền muốn Giang Cung Tuấn chết? Mặc dù cậu ta đã cách chức, nhưng từng lập nhiều vô số chiến công, bảo vệ biên giới Nam Cương nhiều năm, là chiến thần của nước Đoan Hùng. Hơn nữa cậu ta cầm trong tay hình kiếm, dù không còn lại chức, nhưng vẫn có thể so với tại chức. 3. Sắc mặt Điền Lâm lập tức trầm xuống, vỗ bàn một cái, âm thanh lạnh lùng cất lên. Tiêu Giao Vương, tôi cảnh cáo anh, chuyện của Giang Cung Tuấn, anh đừng xen vào để rước họa vào thân, nếu không ai cũng không cứu nổi anh đâu. Lão xược. Tính tình Tiêu Giao Vương cũng bạo, ở trước mặt ông ta mà dám nổi giận. Ông ta lập tức đứng dậy, tức giận quá. Điền Lâm, ở đây là thành phố Tử Đằng, chuyện ở trên đất của Tử Đằng phải do tôi định đoạt. Tốt lắm. Điền Lâm lạnh lùng nhìn Tiêu Gia Vương, không muốn nói nhiều lời liền xoay người bước đi. Sau khi ông ta rời đi, Tiêu Gia Vương mới ngồi xuống. Những lời Giang Cung Tuấn nói ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ông không ngờ có người tìm tới cửa nhanh như vậy. Điền Lâm là thư trưởng của chính phủ. Ông ta là trưởng ban hành chính, quản lý các viên chức, có thể nói là dưới một người trên ngàn người. Điền Lâm tìm tới cửa, cảnh cáo ông, bảo ông đừng để ý tới chuyện của Giang Cung Tuấn. Xem ra, thủ đô thật sự rối loạn. Thần sắc của ông ta có chút âm u. Điền Lâm vừa rời đi không lâu thì lại có người tới cửa tìm. Ha ha, anh Tiêu, muốn gặp mặt anh thật khó khăn quá, đến cửa rồi mà còn bị ngăn lại. Một giọng cười vang lên, khi thấy người đi tới thì sắc mặt Tiêu Gia Vương càng ngưng trọng. Người này mặc áo khoác màu đen, đội trinh mũ lưỡi chai màu đen, còn mang theo đeo kính đen. Thiên tử, sao anh lại đến thành phố Tử Đằng? Tiêu Gia Vương thần sắc ngưng trọng, nhìn người đàn ông xuất hiện ở phòng làm việc của mình, không khỏi hỏi. Người này không phải ai khác, chỉ là người đứng đầu năm đại tướng, Thiên tử, cũng chính là đại nguyên soái của Đoan Hùng, quản lý tất cả các binh tướng. Nhưng nhìn hiện tại, ông ta là người đứng đầu ngũ quân. Nhưng một khi Thiên tử ra lệnh một tiếng, thì ông ta cũng phải ngoan ngoãn điều khiển quân đội. Thế nhưng Thiên tử không thể thuyền chuyển quân Hắc Long, bởi vì quân Hắc Long cực kỳ đặc thù. Đây không phải là quân đội biên chế trong nước, mà là quân đội trấn thủ biên cương. Quân Hắc Long chỉ nhận thức Hắc Long. Hắc Long tiền nhiệm đã chết trận, quân Hắc Long đã không có đại tướng. Mãi đến khi Giang Cung Tuấn quật khởi, lúc này với cậu ta trở thành đại tướng tâm nhiệm của quân Hắc Long. Thiên tử đi tới ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo, thấy sắc mặt Tiêu Gia Vương có chút âm u thì cười nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh Tiêu Giao không chào đón tôi sao? Làm sao? Sắc mặt Tiêu Gia Vương hòa hoãn không ít, cười hỏi. Thiên tử, công việc bề bộn, không tọa trấn thủ đô mà chạy tới thành phố Từ Đằng này làm gì? Thiên tử cười trả lời. Cũng không phải, chỉ là thành phố Từ Đằng sắp diễn ra đại hội y thuật. Hiện tại biên cương Thái Bình, tôi cho bản thân nghỉ ngơi nửa tháng, đến thành phố Từ Đằng đi dạo, xem sự kiện mỗi năm một lần của nước Đoan Hùng ta, thuận tiện đến gặp ông bạn cũ. Tuy thiên tử nói như vậy, nhưng Tiêu Giao Vương biết, tuyệt đối không phải vì xem náo nhiệt mà thiên tử đến thành phố Từ Đằng. Ông ta không mở miệng, ngồi xuống ở một bên. Thiên tử tiếp tục nói. Đúng rồi, tôi nghe nói Hắc Long khổng chết, bây giờ còn xuất hiện ở thành phố Từ Đằng, trở thành con rể của nhà họ Đường. Đêm qua, cậu ta còn gọi điện thoại cho ông. Ông tự mình xuất binh giúp cậu ta giải quyết phiền phức, đúng không? Tiêu Gia Vương cải chính. Không phải tự mình xuất binh giúp cậu ta giải quyết phiền toái, mà là nhận được báo cáo có người phạm tội tụ tập. Tiêu Gia Vương, cậu quản chuyện hơi rộng đó. Bây giờ cậu là tổng soái của ngũ đại quân khu. Nhưng chuyện này là nhiệm vụ của cảnh sát khu vực. Tôi hy vọng sau này cậu nội liễm một chút, đừng tùy tiện ra tay. Nếu không truy cứu xuống thì chính là tội lớn. Nói nghiêm trọng một chút thì mũ quan của cậu khó giữ được. Đến lúc này Tiêu Gia Vương đã hiểu rồi. Thiên tử tới đây để khởi binh vấn tội là vì ông giúp Giang Cung Tuấn. Đối mặt với chất vấn của thiên tử, Tiêu Gia Vương thản nhiên nói. Cảnh sát, bọn họ dám quản chuyện của Liên minh Thương nghiệp năm tỉnh hay sao? Ngũ tỉnh thương minh, ở ngũ tỉnh, cánh tay che trời. Phương diện này nhiều lắm hủ bại. Ta không tìm căn nguyên rốt cuộc. Đã là cấp này đại nhân vật mặt mũi rồi. Tiêu Gia Vương, hiện tại tình thế có biến. Hy vọng anh có thể nhận rõ tình thế. Thiên tử cũng không nhiều lời, chỉ để lại một câu. Sau đó cầm lấy mũ trên bàn, đứng lên bước đi. Sau khi ông ta rời đi, Tiêu Gia Vương mới lấy điện thoại gọi cho Giang Cung Tuấn. Ở đâu vậy? Mới ra khỏi bệnh viện quân khu, chuyện gì vậy? Chờ ở đó, tôi lập tức tới gặp cậu. Tiêu Gia Vương cúp điện thoại, sau đó thay đồ bình thường rồi ra cửa. Giang Cung Tuấn đang chờ ở cửa bệnh viện quân khu. Khoảng 20 phút, một chiếc xe thường vụ bình thường xuất hiện trước mặt, cửa kính hạ xuống. Tiêu Gia Vương vẫy tay với anh. Lên xe đi. Sau khi Giang Cung Tuấn lên xe, Tiêu Gia Vương lấy một điếu thuốc đưa cho anh. Giang Cung Tuấn nhận lấy hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Tiêu Gia Vương thần sắc ngưng trọng nói. Hôm nay có người tìm tới cửa. Hả? Giang Cung Tuấn nghe vậy thì có chút hứng thú hỏi. Người nào vậy? Điền Lâm trưởng ban hành chính và Thiên Tử. Giang Cung Tuấn cười nhẹ, chuyện này ở trong dự đoán của anh. Tiêu Gia Vương tiếp tục nói, hai người này đại biểu cho quân chính, bọn họ đồng thời cảnh cáo tôi ít quan tâm đến chuyện của cậu. Ừ. Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, chuyện này cũng trong dự đoán, kế tiếp chuyện của tôi ông cũng không cần quản nữa. Tiêu Gia Vương khó hiểu hỏi, tôi chỉ tự hỏi, lúc trước cậu chưa rời khỏi cương vị công tác, bọn họ không ra tay với cậu. Vậy thì sao sau khi cậu rời khỏi thì lại lập tức ra tay, bà mãi không buông? Giang Cung Tuấn liếc nhìn Tiêu Gia Vương một cái nói, tôi thật không biết ông làm thế nào mà ngồi trên vị trí nằm đại tướng được đó. Đạo lý đơn giản như vậy mà ông cũng không hiểu. Ông cứ từ từ suy nghĩ đi, chờ ông nghiệm ra thì ông sẽ hiểu. Giang Cung Tuấn nói xong mở cửa, bước xuống xe. Tiêu Gia Vương ngồi trên ghế hút thuốc. Ông đang suy nghĩ về lời nói của Giang Cung Tuấn, suy nghĩ về lời nói của Điền Lâm và Thiên Tử. Ông là quân nhân, chỉ có nhiệt huyết, chưa bao giờ lục đục với nhau, cũng không suy nghĩ đến chuyện của chính phủ. Cho tới nay, ông luôn giữ khuôn phép, vì xây dựng quốc gia mà xuất lực. Nhưng ông không ngốc, chỉ cần suy nghĩ thấu đáo hơn thì vẫn là hiểu được. Ông nghĩ tới đặc thù của quân Hắc Long. Quân Hắc Long được thành lập từ 30 năm trước, đây là quân đội độc lập với những quân khu khác. Quyền lực rất lớn, hơn nữa những người từng làm đại tướng của Hắc Long đều được kế thừa hình kiếm. Ông nghĩ tới cái chết của đại tướng Hắc Long tiền nhiệm, đây là chuyện 10 năm trước. 10 năm trước đại tướng thống lĩnh quân Hắc Long tử trận, thế lực của nhà nước Đoan Hùng một lần nữa tẩy sạch. Nghĩ đến đây, Tiêu Gia Vương cũng hiểu rồi. Giang Cung Tuấn nói rất đúng, nhất định phải xếp trận doanh. Bây giờ ông đã hiểu được trận doanh mà Giang Cung Tuấn chỉ là cái gì. Giang Cung Tuấn trở về, cùng lúc đó, thời đại mới, phố ẩm thực, một khách sạn mới mở. Trong phòng riêng, Hứa Linh nhìn Đường Sở Vi hỏi, Sở Vi, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Quang chết như thế nào? Ngụy Trình sao lại bị đánh nằm viện, đến bây giờ còn đang trong tình trạng hôn mê? Mình nghe nói xương của anh ta đều bị gãy, hơn nữa còn tàn tật. Cô ngừng lại một chút nhỏ giọng nói, anh ta trở thành thái giám. Hả? Đường Sơ Vi hơi sửng sốt. Thật à, cậu nghe tin tức này ở đâu vậy? Tin tức có chính xác không? Vô cùng chính xác, là do một người của nhà họ Ngụy truyền đến. Mình không biết. Đường Sơ Vi có chút nghi ngờ. Ban ngày Giang Cung Tuấn đánh Ngụy Trình thì cô biết, nhưng buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì quả thật cô không biết. Cô chỉ biết là Giang Cung Tuấn báo cảnh sát, Tiêu Gia Vương điều binh, Ngụy Quang chống lệnh bắt nên bị nổ súng bắn chết. Sở Vi, cậu đừng giấu mình nghe nói nhà họ Ngụy cho người bắt cậu và Đường Tấn, ngay cả quân đội cũng xuất động. Hứa Linh, tớ thật sự không biết. Đúng là mình đã bị bắt, nhưng Giang Cung Tuấn báo cảnh sát, Tiêu Gia Vương điều binh, còn những chuyện sau này thì mình thật sự không biết. Giang Cung Tuấn, chồng của cậu hả? Ừ, đúng vậy. Đường Sở Vi gật đầu. Hứa Linh không tin, anh ta lừa đồ bỏ đi, có thể báo án đến quân đội được sao? Hơn nữa chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền đến Tiêu Gia Vương tự thân xuất binh? Đường Sở Vi lắc đầu. Mình cũng không biết mà. Cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên rời đề tài hỏi. Đúng rồi, bên ngoài đều nói Hắc Long đã chết, tin tức này là thật hay giả? Nghe vậy thần sắc Hứa Linh trở nên ảm đạm. Giang Cung Tuấn, chủ tịch tập đoàn Giang Long, là Hắc Long, cũng là bạn trai cũ của cô. Mấy năm nay cô vẫn nhớ mãi không quên Giang Cung Tuấn. Hai giờ, cô nhẹ giọng thở dài. Có lẽ đây là số mệnh rồi, mình và anh ấy không có kết cục. Hứa Linh, thật xin lỗi, mình và anh ấy thật sự không có gì, không giống bên ngoài đồn đại, mình và anh ấy chưa làm gì cả. Thật không? Những lời này của Đường Sơ Vi ngay cả Hứa Linh cũng không tin. Cô là phụ nữ, cô vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Thời gian trước cửa tập đoàn Giang Long, cô thấy Giang Cung Tuấn, ánh mắt Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sơ Vi rõ ràng là ngập tràn yêu thương. Bỏ đi, người cũng đã chết, không đề cập tới chuyện đau lòng nữa. Đừng để cho một người đàn ông ảnh hưởng đến tình cảm chị em của chúng ta. Người chết ngủ yên, người còn sống cũng muốn cố gắng sống sót. Đúng rồi, từ hôm nay có một buổi họp lớp cấp 2, cùng đi đi, cũng đã nhiều năm chưa từng gặp gỡ bạn học rồi. Không được. Đừng Sở Vi khẽ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại nhà họ Đường cũng gặp phải nguy cơ phá sản. Cô nào còn tâm tư đi họp lớp? Nhưng mình đã vận dụng quan hệ mời Thái Khiêm đến biểu diễn. Hơn nữa mình còn tổ chức cùng với bạn học của Giang Cung Tuấn. Sau buổi họp lớp sẽ đến vùng ngoại thành lập cho anh ấy một tấm bia, coi như tiễn anh ấy một đoạn. Nhà vậy Đường Sơ Vi tầm động. Thái Khiêm là thần tượng của cô. Cô rất yêu thích Thái Khiêm. Tiễn Hắc Long, Giang Cung Tuấn một đoạn đường thì sao có thể thiếu cô được. Trong khoảng thời gian này, Hắc Long Giang Cung Tuấn đã giúp cô rất nhiều. Nghĩ nghĩ, cô nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Hứa Linh nói, buổi họp lớp tổ chức ở trang viên Long Tuyền. Sau buổi họp lớp tối nay, chúng ta sẽ nghỉ lại trang viên Long Tuyền một đêm. Ngày mai sẽ lập bia cho Giang Cung Tuấn. Nói xong cô ấy có chút gượng gạo. Cải chính là Hắc Long Giang Cung Tuấn, không phải là ông chồng bỏ đi Giang Cung Tuấn của cậu đâu. Đừng Sơ Vi cười cười, cô cũng không để trong lòng, hỏi. Đúng rồi, có thể mang người nhà không? Chuyện này... Hứa Linh khẽ nhíu mày. Trên lý thuyết mà nói, buổi họp lớp này có thể dẫn theo người nhà. Nhưng cô lại không muốn Đường Sơ Vi dẫn Giang Cung Tuấn đi cùng. Bởi vì cô đã xem xét chọn cho Đường Sơ Vi một bạn trai cùng học cấp 2. Tuy rằng kém hơn Ngụy Trình, nhưng so với đồ bò đi Giang Cung Tuấn này thì cũng hơn gấp mấy chục lần. Nghĩ nghĩ, cô ấy nói. Cậu muốn dẫn ai thì cứ dẫn theo. Cảm ơn. Đường Sơ Vi mỉm cười. Sau khi cô và Hứa Linh hẹn thời gian gặp nhau xong thì trở về nhà. Khi về đến nhà, Giang Cung Tuấn đã trở về. Chồng, nói cho anh một chuyện. Ừ, em nói đi. Đừng Sơ Vi nói. Hứa Linh tổ chức một buổi họp lớp cấp 2. Em định đi. Vậy thì đi. Còn... Có cái gì thì em cứ nói. Ấp à ấp úng làm gì. Đừng Sơ Vi nói. Chúng ta sẽ ở lại trang viên Long Tuyền một đêm. Sáng hôm sáu ra vùng ngoại ô, thành lập cho Hắc Long một tấm bia mộ, coi như là tiễn Hắc Long một đoạn đường cuối cùng. Phốc. Giang Cung Tuấn đang uống nước, nghe nói như thế, không khỏi cười phun ra nước. Lập bia mộ cho Hắc Long. Ai mưu ma trước quỷ, bày ra chuyện này vậy? Là Hứa Linh. Đường Sơ Vi có chút ngượng ngùng, cô sợ Giang Cung Tuấn tức giận, vội vàng nói. Vì 10 năm trước, Hắc Long là bạn trai của Hứa Linh. Giang Cung Tuấn vuốt cằm. Lập bia mộ cho mình. Mình còn chưa chết mà. Anh cũng không tiếp tục truy hỏi. Ừ vậy em đi đi. Em định dẫn anh đi cùng. Cũng được. Giang Cung Tuấn gật đầu. Đường Sơ Vi rất đẹp. Một mình ra ngoài không an toàn. Anh lo lắng. Vậy nên vẫn đi theo mới an tâm một chút. Hai người ở nhà ăn cơm trưa sau khi nghỉ ngơi mới đi. Giang Cung Tuấn lái xe là chiếc xe 700 triệu bình thường của Đường Tấn. Bởi vì xe Maserati và xe Ferrari giới hạn trong nhà đã bị tòa án tịch thu chuẩn bị đấu giá. Sau khi lên đường, Đường Sơ Vi gọi cho Hứa Linh, nói mình đã xuất phát. Mà Hứa Linh là người khởi xướng buổi họp lúc này. Lúc trưa khi cô ấy chia tay Đường Sơ Vi thì đi đến trang viên Long Tuyền. Trên đường đi, Sơ Vi nói. Lần này ngoại trừ bạn học trung lớp cấp 2 thì còn có bạn học của Giang Cung Tuấn. 10 năm trước, em học lớp B, còn Giang Cung Tuấn học lớp A. Khi nói đến chuyện 10 năm trước thì Đường Sơ Vi liền thao thao bất tuyệt. 10 năm trước, Hứa Linh là hoa hậu giảng đường, Giang Cung Tuấn là học sinh giỏi. Anh cười cái gì, chưa nói với anh, Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long chính là Hắc Long Giang Cung Tuấn. Không, anh không cười, em cứ tiếp tục nói. Giang Cung Tuấn nhịn cười, Đường Sơ Vi tiếp tục nói. Cô gái Hứa Linh này quen nhau với Giang Cung Tuấn, cũng không có nói với em. Nếu không phải lần này cô ấy quay về thì em cũng không biết. Hơn nữa em cũng không hề nghĩ đến bạn trai của Hứa Linh lại là Hắc Long, chính là người luôn luôn âm thầm giúp em. Nói xong cô nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Anh cũng biết Hắc Long đang âm thầm giúp đỡ em chứ. Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, cũng không phủ nhận. Trước đấy, sau khi em bị Tiêu Trinh bắt, Hắc Long đã cứu em, là anh ấy báo cho anh biết đúng không? Đừng Sợ Vì lại oán giận, của trách nói. Sao anh lại không nói sớm cho em biết? Giang Cung Tuấn cười cười, cũng không nhiều lời. Đúng rồi, anh cũng là tướng quân của Nam Cương, đã từng cộng sự với Hắc Long. Anh có thể kể lại chuyện của anh ấy không? Giang Cung Tuấn vô cùng bất đắc dĩ. Nói chuyện cũ của mình, nói cái gì mới được? Em muốn biết cái gì? Đừng Sợ Vì suy nghĩ rồi nói. Bên ngoài đều nói anh ấy cái thế vô song, y thuật có 102, anh nói về chuyện này đi. Giang Cung Tấn đã không còn gì để nói. Đường Sơ Vi tò mò, ít gì anh ấy cũng biết một chút chứ. Bên ngoài chỉ biết là thực lực của anh ấy là cái thế vô song, nhưng không ai biết anh ta vì chuyện này mà vô cùng đau khổ. Em biết không, trong lúc binh lính của anh ta đang nghỉ ngơi thì anh ta lại đeo túi nặng 100 kg rồi chạy bộ việt dã trên núi. Hàng ngày quân Hắc Long đều huấn luyện đúng 5 giờ, nhưng Hắc Long lại là 15 tiếng. Trên người cậu ta mang theo thù hận, anh ta muốn báo thù. Anh ta thẹn với một cô gái, là cô gái đã kéo anh ta ra khỏi vụ hỏa hoạn, nhưng anh ta lại không mang đến an nguy của cô ấy, tự mình nhảy xuống sông. 10 năm nay vẫn luôn tự trách, anh ta muốn bù lại. Đường Sở Vi biết cô bé mà Giang Cung Tấn nói là mình. Cô không ngờ Hắc Long lại có nhiều chuyện cũ như vậy. Giang Cung Tấn tiếp tục nói, Hắc Long chinh chiến ra trường chính là muốn vinh quang quay về để báo thù, cũng báo ân bù lại những thiệt thòi của cô bé năm xưa. Nói xong, Giang Cung Tấn không khỏi xót mũi. Anh nhớ lại những năm này trải qua như thế nào, anh cũng muốn khóc. Đường Sơ Vi ngờ vực. Anh là cấp dưới của Hắc Long, có chuyện gì anh ấy cũng đều nói cho anh. Vì sao người cưới em không phải là anh ấy mà là anh? Nói xong cô liền hối hận, vội vàng giải thích. Chồng à, em không hề có ý gì khác. Những lời này anh đừng để trong lòng. Giang Cung Tấn cười cười nói, anh lấy em tất cả đều là trùng hợp. Vừa vặn anh bị đuổi trở lại thành phố Tử Đằng, biết nhà họ Đường muốn chiêu rể, biết được là em, anh liền nhớ đến lời mà đại tướng đã nói, cứu cô gái của anh ấy. Tướng quân đối xử với em không tệ, anh ấy vẫn muốn bù lại. Anh cũng không nhẫn tâm để em bị người khác ẩn hiếp, cho nên anh liền ở rể nhà họ Đường. Ở nhà họ Đường chịu mệt nhọc, kỳ thật hoàn toàn là vì muốn báo đáp ơn tri ngộ của Hắc Long. Cuối cùng Đường Sơ Vi cũng đã biết vì sao Giang Cung Tấn biết cô kết hôn không cưỡng cầu cô, thì ra là bởi vì chồng của cô. Giang Cung Tấn là cấp dưới của Hắc Long Giang Cung Tấn, anh ấy không muốn hoành đạo đoạt ái. Giang Cung Tấn cười cười, không nhiều lời, mặc cho Đường Sơ Vi nghĩ như thế nào thì nghĩ. Chờ giải quyết xong những chuyện phiền phức bây giờ, đợi đến sau khi Đoàn Hùng hoàn toàn yên ổn thì anh sẽ công bố tất cả. Đến lúc đó anh chân chính ẩn lui, cùng Đường Sơ Vi tổ chức một hôn lễ khiến cả thế giới chú ý. Trang viên Long Tuyền là trang trại nghỉ dưỡng nổi tiếng ở thành phố Tử Đằng. Núi Long Tuyền ở tại thành phố Tử Đằng, nơi đấy có một suối nóng thiên nhiên, vậy nên có rất nhiều người có tiền đến đây nghỉ ngơi. Hứa Linh vì tổ chức buổi họp lớp này mà dùng mấy trăm triệu bao Long Tuyền, đồng thời cũng chi ra rất nhiều tiền để mời Thái Khiêm đến biểu diễn. Biết trong buổi họp lớp được bao ăn, bao ở, còn có thể được nghe minh tinh hát miễn phí. Những bạn học lớp B của trường nhất trung thành phố Tử Đằng 10 năm trước đều tới. Ăn không cần trả tiền, uống cũng không cần trả tiền. Những người có tiền cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút, khoe khoang bây giờ mình có bao nhiêu tiền, thành công như thế nào trước mặt bạn cùng lớp. Mà những bạn học lớp A sau khi biết rằng Cung Tấn của lớp bọn họ chính là Hắc Long, sau buổi tụ hội sẽ lập bia và lễ truy điệu cho Giang Cung Tấn thì đều tới tham gia. Giang Cung Tấn và Đường Sơ Vi xuất phát có vẻ trễ. Lúc đến trang viên Long Tuyền thì đã hơn 4 giờ chiều. Bên ngoài trang viên Long Tuyền đã tập hợp không ít người. Những người này đều là bạn học đến sớm. Bọn họ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm lớp A, mỗi nhóm là lớp B. Mặc dù năm đó cũng từng học chung trường, nhưng 10 năm trôi qua dường như không còn quen thuộc nữa, chỉ còn nhớ những bạn cùng lớp. Hơn nữa hàng năm mỗi lớp đều họp mặt, cũng là lúc mọi người quen lại với nhau. Lại có người đến, ai vậy? Trời ơi, đây là xe thể thao Lamborghini có giá hơn 2 tỷ. Đây là chiếc xe sang trọng nhất từ nãy giờ đúng không? Là ai vậy? Là người lớp A hay lớp B thế? Hai nhóm người đứng ở bên ngoài sân trang, nhìn xa chiếc xe ở xa xa đang lái tới, nhỏ giọng nghị luận. Chiếc xe thể thao Lamborghini chạy đến dừng ở bãi đậu xe trước cửa. Một người đàn ông anh tuấn, thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, mặc một bộ vest sang trọng bước xuống xe. Đây không phải là Ngô Thành Thông của lớp B sao? Đúng là Thành Thông của lớp chúng ta. Nghe nói cậu ta có rất nhiều tiền, tự mình mở công ty, hàng năm kiếm vài cái tỷ. Người của lớp B hưng phấn đi lên vui vẻ chào hỏi Ngô Thành Thông. còn người của lớp A thì lại là vẻ mặt thất vọng. Những người có tiền đến đây đều là người của lớp B, xe tốt nhất của lớp bọn họ cũng chỉ có 6 tỷ. Còn người ta thì bánh xe của họ đã bằng một chiếc xe của mình rồi. Người lớp B đều khinh thường nhìn hai mươi mấy người lớp A. Người lớp A thật có chút kém cỏi mà. Có người âm dương quay khi nói. Nhất thời liền có người hùa theo nói. Đúng vậy, đều nghèo như nhau, tôi cảm thấy hơi bực đó. Hứa lớp trưởng, sao lại gọi người lớp A đến làm gì vậy? Người lớp A nghe vậy thì muốn phản bác lại, nhưng lại không có khí thế. Lúc này một người đàn ông nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc quần áo bình thường đứng dậy, phản bác nói. Chúng tôi tới để tham gia lễ truy điệu của Hắc Long, không phải tới tham gia họp mặt. Ai nói người lớp chúng tôi kém cỏi? Lớp chúng tôi có Hắc Long. Đúng vậy. Hắc Long là người như thế nào các cậu biết không? Cậu ấy là một trong năm đại tướng của Đoan Hùng, là chiến thần hộ quốc của Đoan Hùng. Các người lấy gì để so sánh với Hắc Long chúng tôi? Trong chốc lát, người của lớp A đều đứng dậy, nhưng người lớp B cũng không cam lòng bị yếu thế. Lấy người chết ra để so sánh thì ngon lắm chắc. Tôi thừa nhận Hắc Long đúng là rất lợi hại, nhưng Hắc Long thật sự chính là Giang Cung Tuấn sao? Những điều này chỉ là do đồn đại, không hề được phía chính phủ chứng thực. Lớp A các người, đừng lấy vị anh hùng trong lòng tôi ra để làm màu. Hắc Long là chiến thần hộ quốc của Đoan Hùng, là anh hùng trong lòng tôi. Tôi không cho phép các người làm bẩn cậu ấy. Một cô gái có bộ dáng xinh đẹp tức giận mở miệng. Trong lúc hai lớp đang tranh cãi ồn ào thì một chiếc xe phổ thông tầm thường cũ nát xuất hiện. Một chiếc xe bình thường không khiến mọi người chú ý. Nhưng khi nhìn thấy người xuống xe, hai mắt của đám người đều sáng lên. Đây là đường sơ vi năm đó mà tôi biết đây ư? Oa, đường sơ vi, đây chính là cô gái xinh đẹp bị truyền thông bầu làm người ngàn năm khó gặp, là cô gái đẹp nhất của thành phố Từ Đằng, quả nhiên xinh đẹp, khí chất xuất thần. Người lớp bé đều đi lên chào hỏi, cười với đường sơ vi. Đường sơ vi cũng chào hỏi bọn họ. Tuy rằng 10 năm không gặp, nhưng cô vẫn là có thể nhận ra không ít người, mà Giang Cung Tuấn lại không để được để mắt đến. Giang Cung Tuấn cũng không bị người lớp B vây quanh. Anh nhìn thấy cách đó không xa có hai mươi mấy người lớp A. Vẻ mặt của những người này đều có thay đổi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra một ít người. Anh tìm kiếm trong đám người anh em năm đó của mình. Năm đó thành tích học tập của anh rất tốt, còn giỏi về nhiều mặt, cũng có không ít anh em tốt. Nhưng người bạn tốt nhất tên là Lâm Hoàng Minh. Anh thấy Lâm Hoàng Minh trong đám người có mặc một bộ đồ dân công. Anh đi tới muốn chào hỏi, nhưng đi đến nửa đường thì lại vòng trở lại. Bởi hiện tại, anh không phải là Giang Cung Tuấn của 10 năm trước, mà là con rể của nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn. Sở Vi khỏe không? Cậu có nhớ mình không? Mình là Ngô Thành Thông, chính là tên mập năm đó theo đuổi cậu đấy. Ngô Thành Thông nhìn thấy Đường Sở Vi thì hai mắt sáng ngời, đi qua tự hào giới thiệu bản thân. Năm đó đúng là mình rất nghèo, cũng rất béo. Nhưng qua 10 năm cố gắng phấn đấu, hiện tại mình đã mở công ty, hàng năm kiếm được vài tỷ. Hơn nữa hiện tại, mình cũng giảm béo rồi. Quan trọng hơn là mình còn là độc thân. Đường Sở Vi nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý có lệ. Đường Sở Vi, một giọng nói truyền đến. Đường Sở Vi nghe thì nhìn lại, cô nhìn thấy một cô gái cùng một người đàn ông anh Tuấn đi tới. Cô nhất thời đi lên gọi một tiếng. Tĩnh Ân. Cô gái này là Kim Tĩnh Ân, người đàn ông cô dẫn theo tên là Hứa Khung, là người Hứa gia của Hồng Bắc. Lúc trước ở Hồng Bắc, Đường Sở Vi đã gặp hai người. Đường Sở Vi cười chào hỏi, Kim Tĩnh Ân lại có vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay tát một cái. Bốp! Âm thanh thanh thúy của cái tát vang lên, trên khuôn mặt của Đường Sở Vi lập tức hiện lên dấu tay màu đỏ. Cái tát này đã khiến cho Đường Sở Vi ngớ người. Tĩnh Ân, cậu! Đường Sở Vi, đồ tiện nhân! Kim Tĩnh Ân lại tát thêm một cái mắng to. Bởi vì cô mà hai người Hứa gia bị đánh thành trọng thương, trong đó một người còn tàn phế. Sau mặt Hứa Khung cũng trở nên âm u. Chính là tiện nhân này, tên Hứa Vi và Hứa Áo, mới bị đánh cho tàn phế. Ban đầu anh ta cũng nghĩ chồng của Đường Sơ Vi rằng Cung Tấn chính là Hắc Long. Nhưng bây giờ tin tức truyền ra Hắc Long là một người khác hoàn toàn, cũng không phải chồng của Đường Sơ Vi, mà là người Đường Sở Vi cứu năm đó. Chỉ là cũng có tên là Giang Cung Tuấn mà thôi. Hiện tại Hắc Long đã chết, Đường Sở Vi đã không còn núi dựa nữa. Hai người một chút cũng không trở mặt mũi cho Đường Sơ Vi. Một màn này bị không ít bạn học nhìn thấy, bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn đi tới, vừa vặn nhìn thấy Đường Sơ Vi bị đánh, còn bị tát hai cái liên tục. Anh bình tĩnh đi tới. Kiếm Tĩnh Ân giơ tay lên định tát cái thứ ba. Giang Cung Tuấn nhanh chóng tiến lên, ngăn cái tát này lại. Anh chặn tay cô ta, rồi đưa tay trái, tát lại cô ta một cái. Bốp! Âm thanh của cái tát này thật vang, cả người Kiếm Tĩnh Ân xoay tại chỗ, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu còn có mấy cái răng.